Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 364, con nhất định sẽ gặp lại Bắc Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây tình không thở dài trong lòng một câu, cô tự nhiên là thích Sở Ngữ Bắc, nếu không sao sẽ có nhóc con lộ bảo bối này, chứ bảo bối, con nhớ kỹ, sau này đều không thể tùy tiện nói chuyện với người xa lạ, không thể ăn đồ vật người ta cho cùng, không thể đi cùng người xa lạ, đã biết chưa? Đầu tiểu bao tử gật đến giống như gà con mổ thóc. Nhưng lộ lộ, Bắc Bắc không phải người xa lạ Nga. Tiểu bao tử lặp lại cường điệu, chỉ gặp mặt một lần, liền thích một người như thế, lộ bảo bối cũng là lần đầu tiên. Không cho cha con bọn họ tương ngộ, thực tàn nhẫn đi. Bảo bối, sau này có thể chúng ta rất ít có cơ hội nhìn thấy chú ấy. Lộ bảo bối lắc đầu nhỏ, không ủng hộ lời nói của tình không. Sẽ không lộ lộ, con nhất định sẽ gặp lại Bắc Bắc. Tình không xoa xoa mái tóc mềm của đứa bé, không nói chuyện nữa. Thật ra lần này cô trở về cũng không tính toán che giấu, chỉ là lộ bảo bối, tạm thời còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tình không ở vào ngôi nhà Diệp Nam Xanh an bài, chính xác mà nói là ở trong nhà Diệp Nam Xanh. Thiết kế 3 phòng 2 sảnh 200m², cũng đủ 3 người bọn họ ở, chỉ là vị trí địa lý tình không phải thực vừa lòng, chính là tiểu khu ở bên cạnh hải cảnh Hào Đình, cách căn hộ Sở Ngữ Bắc tặng cho cô kia rất gần. Đứa bé đi máy bay một ngày, thật sự mệt đến không thôi, sau khi tình không giúp bé rửa mặt đơn giản, liền đưa bé đi phòng ngủ trẻ em. Phòng khách, hai khuê mật mặc áo ngủ tơ tằm, nửa nằm ở trên sofa, phẩm rượu vang đỏ, lặng lẽ nói chuyện. Thời gian có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm gia tăng tình bạn giữa đôi khuê mật quốc sắc thiên hương này. Mấy năm nay, Diệp Nam Xanh cũng thay đổi không ít, khuôn mặt tròn đô đô đã nhọn một chút, mắt có vẻ cũng lớn hơn. Cách chương.